mang theo chục tỷ vật tư ta quyến rũ vai ác trong văn niên đại. Chương 24:24, vừa chua vừa chát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóe miệng Tần Lâm nhếch lên, nụ cười mang theo ác ý đến tận đáy mắt. Tên Chu Chí An kia vai không thể khiêng, tay không thể xách, một ngày nhiều nhất kiếm được 5 công điểm, thuần túy chính là một tên phế vật vô dụng. Còn Chu Chí Quốc ngày nào cũng kiếm được 10 công điểm đúng không? Chu Chí An đã đến gần làm quen với những nữ thanh niên trí thức có khuôn mặt hơi xinh đẹp trong ký túc xá thanh niên trí thức, còn Chu Chí Quốc lại hận không thể cách xa bọn họ 108.000 dặm. Khi Chu Chí An ở đây, tôi chưa từng thấy anh ta đi đốn củi, lặn xuống nước hay đi lượm phân. Lúc Chu Chí Quốc ở đây, cho dù anh ấy có què thì cũng phải làm những việc bẩn thỉu mệt nhọc này. Khi Chu Chí An ở đây, chị em các người đều ra ruộng đưa nước, đưa cơm cho anh ta. Đổi thành Chu Chí Quốc thì các người đã từng đưa nước, đưa cơm cho anh ấy một lần nào chưa? Còn cần tôi nói tiếp không? Tôi có thể nói từ bây giờ cho đến khi trời tối. Chu Chí Quốc nhìn Tần Lâm, sắc mặt bình tĩnh, nhưng ngọn lửa bắn ra trong mắt anh lại tiết lộ cảm xúc phun trào dưới vẻ mặt bình tĩnh của anh. Thì ra Tần Lâm hiểu rất rõ, một cảm xúc khó hiểu lan tràn trong lồ, âng ngực anh, vừa chua vừa chát. Nếu không phải nể mặt chồng tôi là Chu Chí Quốc, thì tôi đã sớm tố cáo chuyện này rồi. Tần Lâm mỉa mai lạnh lùng nói. Chu Hồng Kỳ nhìn chằm chằm Tần Lâm, ngoài mặt quan hệ giữa cô ta và Tần Lâm không tệ lắm, nhưng cô ta chưa từng biết Tần Lâm biết chuyện này. Cô hoàn toàn không thích anh trai tôi. Chu Hồng Kỳ rất chắc chắn người phụ nữ này hoàn toàn chán ghét anh trai cô ta. Nếu không tại sao Tần Lâm có thể đồng đảnh trước mặt mấy người thanh niên trí thức kia như thế? Tần Lâm mỉa mai nói. Vậy cô nói xem tại sao tôi không đi tố cáo mấy người, là bởi vì nhà mấy người đối xử tốt với tôi, hay là vì điều kiện nhà các người tốt cho nên tôi không nỡ đi? Vẻ mặt Chu Hồng Kỳ tái nhợt, cô ta không nói ra được lý do, nhưng thái độ thường ngày của Tần Lâm thì ai có thể tin cô thích Chu Chí Quốc chứ? Đó là chuyện giữa tôi và anh ấy, tôi đang chờ anh ấy chủ động nói rõ mọi chuyện với tôi, ai biết anh ấy thà dùng tên của người khác kết hôn với tôi, chứ không muốn nói rõ ràng mọi chuyện. Tần Lâm hừ một tiếng, bực bội trừng mắt nhìn Chu Chí Quốc. Chu Chí Quốc nghe vậy thì vô cùng ngạc nhiên, anh là người đã đăng ký kết hôn với cô, nhưng tên trên giấy chứng nhận kết hôn là Chu Chí An. Cảm xúc hối hận dâng lên trong lòng Chu Chí Quốc, cô là người phụ nữ của anh. Người nhà họ Chu có tin hay không quan trọng là Tần Lâm nắm giữ bí mật lớn như vậy trong nhà bọn họ. Cho dù bọn họ có oán hận không thích cô hơn nữa thì giờ phút này cũng phải câm miệng. Cách chương.